chán ghét. Trước mặt mọi người tự hỏi khó như vậy có thể vấn đề ta ngược lại là trả lời thế nào đâu này. Sở Nhất Nhất vô cùng mịn màng, mặt đỏ rừng rực mà nghĩ lấy. Bất quá Diệp Không lại là rất lớn một tiếng, ta cũng rất nhớ ngươi a. Nói xong, theo Sở Nhất Nhất bên người đi qua, cùng Ngô Dũng cùng bằng ôm cùng một chỗ. A, cảm tình hắn hỏi có nghĩ là muốn không đúng đối với ta nói a. Sở Nhất Nhất đại xấu hổ, trong nội tâm thầm mắng mình bề ngoài sai rồi tình. Bất quá còn muốn đến, rõ ràng chính là chỗ này Tư cố ý nói dối chính mình, hắn cố ý đấy. Sở Nhất Nhất giận dữ, ngươi cái tên này, vừa phi thăng sẽ tới khí ta. Trông thấy Diệp Không hòa hảo hữu nhóm bọn họ nháo thành nhất đoàn. Sở Nhất Nhất thở phì phì điệu chạy lên đi. Một bả nắm chặt Diệp Không lỗ tai. Trong miệng vẫn mắng. Muốn ngươi giận ta. Diệp Không né tránh nàng cười nói. Tốt rồi. Ta biết rõ sai rồi. Nhanh buông ra. Ta đem lần trước đáp ứng lễ vật cho ngươi. Diệp Không đáp ứng lễ vật tự là đi minh giới lấy được sinh mệnh chi tuyền. Lúc trước cùng Bành Phát Thiên đại chiến lúc cùng Sở Nhất Nhất đã từng nói qua, bất quá về sau không có gặp gỡ. Diệp Không sinh mệnh chi tuyền đã không nhiều lắm rồi. Lúc ấy hắn và Lục Quân Nhu hai người dùng sinh mệnh chi tuyền lau người. Lãng phí không ít. Hiện nay đang thừa không nhiều lắm, cho nên cảnh toàn đến muốn đều chưa cho. Cái này sinh mệnh chi tuyền đối với có được tân sinh chi lực Sở Nhất Nhất mà nói có trọng dụng. Cho nên cùng Sở Nhất Nhất nói. Nàng tiếp nhận những cái kia sinh mệnh chi tuyền đã là vui mừng quá đỗi rồi. Căn bản không so đo Diệp Không khí chuyện của nàng. Lại ôm lấy Diệp Không cánh tay. Nói ra. Ngươi hữu lễ vật cho ta. Ta cũng có lễ vật cho ngươi. Nói xong. Sở Nhất Nhất nâng lên bàn tay trắng nõn. Một cái vỗ tay vang lên. Ba đề một tiếng. Tại nàng trên đầu ngón tay. Đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ sáng ngời vật sáng. Đây là đại bá để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi, nếu không phải ngươi tiễn ta lễ vật, ta mới không cho rồi. Sở Nhất Nhất lập tức đưa lên một cái đẹp mắt bạch nhãn. Còn tưởng rằng là ngươi tiễn ta lễ vật, nguyên lai bất quá là chuyển giao, hữu hẹp hòi. Diệp Không hừ một tiếng, đem Sở Nhất Nhất trên tay quan ngọc giản cho nhận lấy. Diệp Không tiếp nhận quan ngọc giản. Đem tiên thức đi đến bên trong trầm xuống, lập tức trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Sở Nhất Nhất hỏi, đại bá cho ngươi lưu nói cái gì? Diệp Không bóp nát quan ngọc giản trả lời một câu, đi về hỏi cha của ngươi a. Hai khung xe bay, đều là trong đó có chứa tiên trận đấy. Diệp Không không vội mà hồi trở lại Thiết Ngục Sơn, mà là chuẩn bị đi bái phỏng Bắc Đế Phủ. Cho nên hắn cũng không còn bên trên Thiết Ngục Sơn xe, mà là leo lên Bắc Đế Phủ xe. Cùng bằng Ngô Dũng cũng đi theo lên Bắc Đế Phủ xe. Thiết Ngục Sơn lĩnh đội đúng là trên Thiết Ngục Sơn các loại đợi lính canh ngục Lý Đông Húc. Dĩ vãng hắn chỉ là Thiết Ngục Sơn một người bình thường lính canh ngục. Thủ phòng chữ thiên thiết lao đấy. Bất quá bởi vì Diệp Không làm ngục điển đại nhân, hắn cũng đã nhận được trọng dụng, có cơ hội lấy được đi ra thông khí công việc béo bở. Lúc này, lĩnh đội Lý Đông Húc cáo biệt Diệp Không, mang theo 10 cái lính canh ngục, lái xe trở về Thiết Ngục Sơn. Thiết Ngục Sơn xe bay vừa đi, Bắc Đế Phủ xe bay cũng đi theo bay lên trực tiếp bay đi Tuyết Thành Tinh. Xe bay bên trên. Sở Nhất Nhất một mình tìm một gian tỉnh thất đi bế quan. Mà Diệp Không cùng cuồng bằng Ngô Dũng tắc thì là đã chiếm một hoàn cảnh không tệ tiểu viện. Bắt đầu nghe bọn hắn giảng thuật tiên giới những năm này tình huống. những năm này tiên giới hay vẫn là rất bình tĩnh đấy. Duy nhất đại sự, tự là 30 năm trước, tiên chủ Hồng Định Phương phi thăng thần giới đại điển. Lần kia đại điển tại mới xây thành thiên đình tổ chức, có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Lúc ấy ta cùng Cuồng Bằng đều bị mượn đi đảm nhiệm canh gác công tác. Thấy tận mắt thước này lần đại điển. Vậy thì thật là. Nghe Ngô Dũng mặt mày hớn hở địa giảng thuật ngay lúc đó rầm rộ. Cuồng Bằng cười nói lúc ấy. Hồng tiên chủ trước mặt mọi người tuyên bố. Kế tiếp nhiệm tiên chủ hắn không chỉ định. Mà là định kế tiếp quy củ. Nói chỉ cần phù hợp điều kiện đấy. Tự là hạ nhiệm tiên chủ. Nói đến đây. Ngô Dũng thở dài chỉ là đáng tiếc. Hồng tiên chủ nói vì ngăn ngừa tiên giới đại loạn. Cụ thể điều kiện hắn tự không lo chúng tuyên bố rồi. Mà là phân biệt thông tri sở có khả năng đạt tới điều kiện người. Lúc này Diệp không gật đầu nói đúng vậy. Xác thực là như thế này. Hồng bá lại để cho từng cái chuyển giao cho ta quan ngọc giảng. Nói đúng là chuyện này, điều kiện cũng nói cho ta biết. Kỳ thật chúng ta suy đoán cũng là như thế này. Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng gật đầu. Xem ra bọn hắn đã suy đoán đến Hồng bá lưu lại quan ngọc giảng là cái gì. Hai người này là hảo huynh đệ của mình. Diệp không cũng không còn tưởng giấu diêm. Mở miệng nói ra Hồng bá nói với ta. Tiên chủ điều kiện là. Tìm được hắn mất đi thập vạn thiên đạo kinh. Cũng đạt được thập vạn thiên đạo kinh tán thành. À, Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng đều trừng mắt rồi. Ngô Dũng nói tiên giới to lớn như thế, lại đi đâu tìm kiếm đâu này. Cuồng Bằng suy tư chốc lát nói cái này thập vạn thiên đạo kinh. Chính là tiên giới chí bảo. Đạt được về sau. Cái kia chính là đã nhận được tiên giới toàn bộ có ghi lại thiên đạo chi lực. Như vậy, người này thực lực cũng đã là tiên giới đệ nhất nhân. Cho nên Hồng tiên chủ cử động lần này cũng là không tệ. Lại để cho tiên giới đệ nhất nhân đi làm cái này tiên chủ. Tự nhiên người khác không có dị nghị. Diệp không gật đầu nói không tệ. Hồng bá lúc trước hạ giới thời điểm nói với ta cũng tin tưởng. Hắn tự là không hy vọng bởi vì tiên chủ vị tạo thành tiên giới hỗn loạn. Cũng không muốn lập một cái tất cả mọi người không phục tiên chủ. Xem ra đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau mới làm ra quyết định. Bất quá Ngô Dũng nhưng lại cười khổ nói thế nhưng mà việc này rõ ràng không công bình. Mênh mông tiên giới, một bản kinh thư như thế nào tìm kiếm? Đông Nam Tây Bắc Đế. Trong tay đều có mạng lớn lĩnh vực. Thủ hạ cũng có rất nhiều tiên tướng. Bọn hắn chỉ cần ban bố một cái mạng làm cho. Lập tức sẽ có trăm ngàn vạn người giúp bọn hắn tìm kiếm. Có thể chúng ta đi cái đó tìm. Chẳng lẽ lại thứ đồ vật tại chúng ta thiết ngục sơn. Diệp không nhưng lại cười nhạt một tiếng. Con mắt nhìn phía xa trên tường treo đàn cổ. Tự nhủ ta tưởng. Ta đã có một ít mặt mày. Bất quá việc này chữ bác còn không có chổng đứt lên. Diệp không cũng không muốn nói lung tung. Không có tiếp tục nói hết. Mà là hỏi các ngươi lần này đi ra. Tại sao không có mang đại ngọc? Còn có, lúc trước Bắc Đế mang theo Duyên Bình trở về đi à nha, bọn hắn có hay không phụ nữ tương kiến? Ngô Dũng cười ha ha. Nói đương nhiên gặp mặt. Bất quá bọn hắn phụ nữ lại ra hơi có chút tình huống. Như vậy hiện tại Đại Ngọc bế quan nhiều năm như vậy còn chưa có đi ra. Diệp không lo lắng Đại Ngọc vội hỏi nói trạng huống gì thế nhưng mà Đại Ngọc bị thương. Cuồng Bằng cười nói không đúng, đúng Đại Ngọc đem đại lực mã chi cho ăn hết. ăn tươi cái kia đồ chơi, bế quan luyện hóa vài thập niên, đó cũng là bình thường. Diệp Không lại ngạc nhiên nói Đại Ngọc không phải chết sống cũng không chịu ăn tươi cái kia đỏ thẫm tiểu mã sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1655. Nghe Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng vừa nói, Diệp Không mới biết được nguyên lai sự tình là như thế này. Duyên Bình lúc trước bị Bành Phách Thiên với lên thiên. Duyên Bình cũng không có soi sáng tiên quan. Cho nên rơi xuống cái nửa yêu bán tiên thân thể. Bất quá như vậy cũng tốt giải quyết, đi tiên quan hồ trong hồ tắm rửa tự tương đương với tiên quan nung thể rồi. Bất quá để cho nhất người đau đầu chính là Tây Đế Phủ vì cam đoan Hắc Long tốc độ cùng phòng ngự, lại bắt buộc Duyên Bình ăn không ít đan dược. Những điều này đều là tiên thú đan. Đã ăn về sau Duyên Bình tuy nhiên so tại hạ giới lúc mạnh rất nhiều. Tuy nhiên lại đã hạn chế hắn chính mình tu luyện. Hơn nữa, những cái kia thú trong nội đan còn có độc tính, khiến người thành nghiện. Đến thời gian không ăn sẽ toàn thân khó chịu. Hận không thể bây giờ trở về đến Tây Đế Phủ đòi hỏi mới tốt. Trông thấy lão tiếu như thế thống khổ, Đại Ngọc cũng là hảo hài tử. Trong lòng nghĩ nghĩ, chính mình cũng tự một quả đại lực mã chi là đồ tốt. Dứt khoát cho lão tiếu đã ăn. Nói không chừng có chỗ tốt gì. Vì vậy, nàng chỉ có hạ quyết tâm. Đợi đại lực mã chi biến thành linh chi bản thể thời điểm. Bắt nó cho hầm cách thủy rồi. Nhưng cũng là xảo, Duyên Bình cũng không biết nghe ai nói đây là đại lực mã chi. Duyên Bình cảm giác mình ăn đó là chà đạp rồi. Nói sau theo công hiệu mà nói. Đại lực mã chi cùng trạng huống của hắn cơ bản không có gì quan hệ. Vì vậy Duyên Bình giả ý đã ăn kỳ thật sau lưng đem chén kia trong suốt tinh hoa tự luyện hóa thành đan dược. Sau đó Duyên Bình tìm cái lấy cớ, lừa gạt Đại Ngọc đem đan dược cho nuốt. N. Ớ đến đây. Ngô Dũng cười nói cái này Duyên Bình cùng Đại Ngọc hai cái lông đều là hồ đồ a. Cái kia đại lực mã chi trong đó không biết ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Lực vương cái loại này tu vị một ngụm nuốt cũng thì thôi. Có thể bọn hắn mới được là hạ đẳng kim tiên tu vị. Làm như vậy, không khác muốn chết. Diệp Không giật mình nói đây chẳng phải là muốn bạo thể bị thương. Cuồng Bằng nói khá tốt Đại Ngọc là thần long chuyển tiên thân thể cái kia gọi cường hoàn. Bắt đầu còn mạnh hơn chống. Bất quá về sau ăn không tiêu. Cũng may bắt đế ra tay. Ngăn chặn đại lực mã chi lực lượng. Sau đó Đại Ngọc tự bế quan tu luyện. 30 năm không có đi ra. Diệp Không lúc này mới gật đầu. Đại Ngọc không việc gì cái kia an tâm. Hắn lại hỏi cái kia Duyên Bình đâu này. Cuồng Bằng nói Duyên Bình hay vẫn là như vậy. Lại để cho hắn đi tiên quan hồ tắm rửa. Bất quá tiên thú đan độc tạm thời không có biện pháp. Hiện tại Bắc Đế Phủ cũng có tiên thú đan tiếp tục cho hắn ăn. Nếu muốn kiên, được đan vương ra tay. Nói xong người khác, Diệp Không lại hỏi, vậy các ngươi đâu này? Những năm này có kỳ ngộ gì? Ngô Dũng khổ nói chúng ta những năm này tự đứng ở Thiết Ngục Sơn xem phạm nhân. Cái đó có kỳ ngộ gì? Bất quá bây giờ cũng đều tiến vào hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Còn có a, nếu không phải Bắc Đế trông nom, hai người chúng ta thiếu chút nữa bị người xa lánh ra Thiết Ngục Sơn. Diệp Không nghe xong. Giận tím mặt nói cái kia Trần Chí Kiệt tiểu nhi. Lúc trước giả ý quy thuận cùng ta. Ta chẳng những không có xử lý hắn. còn lại để cho hắn tại phó ngục điển trên vị trí càng làm càng lao. Thật không nghĩ đến hắn không biết cảm ơn, vậy mà cấu kết Tư Không Trọng Bình lão nhi hại ta. Ngày ấy sự tình, Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng đều là không biết, vội vàng hỏi thăm. Diệp Không đơn giản vừa nói, Ngô Dũng mới nghiến răng nghiến lợi nói nguyên lai còn có cái kia tặc điểu Tư một phần. Hừ! Ngày đó ta cùng Cuồng Bằng bị Đông Đế nắm bắt. Trần Chí Kiệt còn giả giả bộ làm người tốt bảo vệ chúng ta đi ra ngoài. Có thể trở lại Thiết Ngục Sơn. Hắn tự trở mặt vô tình. Nói chúng ta tri pháp phạm pháp muốn đem chúng ta thanh trừ ra Thiết Ngục Sơn. Nếu không phải Bắc Đế nói rõ, hai chúng ta đã bị đuổi ra ngoài. Diệp Không mạnh mà một vỗ bàn. Thật sự là làm giận. Sớm biết như vậy về trước đi Thiết Ngục Sơn. Đem cái này tiểu nhân đánh tiếng Thiết Ngục nói sau. Cuồng Bằng nhưng lại so sánh tinh tế tỉ mỉ. Lôi kéo Diệp Không tọa hạ. Nói ra ngươi cũng đừng nóng giận. Bắt đầu Trần Chí Kiệt là hướng ta nhóm bọn họ không tốt. Khắp nơi làm khó dễ. Để cho chúng ta làm ghẻ lạnh. Bất quá tại vài năm về sau, hắn đột nhiên lại đối với chúng ta tốt bắt đầu. Diệp Không cả giận nói còn không phải nhận được tin tức biết rõ ta không chết cho nên sợ hãi. Tả hữu lắc lư tiểu nhân hành vi. Cuồng Bằng nói đã biết rõ hắn là tiểu nhân cũng không cần phải quá mức bức bách hắn. Thằng này có chút năng lượng. Đánh cho cách khác. Lần này phái chúng ta tới tiếp ngươi. Chính là hắn nói cho chúng ta biết. Bằng không chúng ta làm sao biết ngươi hôm nay phi thăng cùng phi thăng địa điểm đâu này. Là hắn nói cho các ngươi biết hay sao? Diệp Không lập tức cả kinh, hắn như thế nào sẽ biết ta khi nào phi thăng? Chẳng lẽ, chính trong lúc nói chuyện, bên ngoài đột nhiên xông vào một cái tiên tướng, mở miệng vội la lên. Diệp đại nhân, không tốt rồi. Xe bay bị một đám không rõ thân phận người bao vây, xem ra, lai giả bất thiện. Nghe tiên tướng cái này một báo cáo, Diệp Không và ba người đều là sững sờ. Sau đó liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt đều đã minh bạch cái gì. Ngô Dũng cả giận nói cái này tạp điểu Tư, lại bên trên hắn một đơn A nơ gơn. G. Mặc kệ, xem trước một chút người nào nói sau. Diệp Không lập tức đứng người lên. Bước đi ra sân nhỏ. Lại đột nhiên lại cảm thấy không đúng. Mãnh liệt quay đầu lại trường mắt cái kia tiên tướng nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao gặp chuyện không may không thông tri nhất nhất tiên tử, phản đến cho ta biết? Cái kia tiên tướng sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Run rẩy nói ra. Tiểu tướng Bắc Đế phụ thất phẩm tiên tướng Tạ Hồng. Vừa rồi đi thông tri qua tiên tử. Có thể nàng bên kia nói bế quan. Tạm thời khả năng không cách nào xuất quan. Sở nhất nhất đại khái không thể chờ đợi được phục dụng sinh mệnh chi tuyền. Lúc này mới bế quan đã luyện hóa được. Như thế rất có thể đấy. Diệp Không lúc này mới gật đầu Tạ Hồng tiên tướng là bổn tọa đã hiểu lầm, đừng sợ, dẫn đường là được. Tạ Hồng như được đại xá, vội vàng phía trước bên cạnh dẫn đường. Tiểu tử này có chút quá mức bối rối. Cho dù tất cả mọi người sợ Diệp Không, thế nhưng mà Bắc Đế phủ tiên tướng cũng sẽ không biết nhát gan như vậy a. Bất quá truyền âm cho Cuồng Bằng. Cuồng Bằng lại nói từng tại Bắc Đế phủ bái kiến này tiểu tướng. Cho nên Diệp Không mới không hề hoài nghi. Thế nhưng mà bọn hắn hay vẫn là bị lừa rồi. Đợi ba người bọn họ đi ra tiên trận. Bọn hắn giật mình phát hiện. Bên ngoài cũng không phải xe bay cửa ra vào. mà là lại một cái tiên trận. Không tốt. Bọn hắn sớm ở ngoài cửa cài đặt một cái tiên trận chờ chúng ta. Diệp Không trong nội tâm cả kinh. Chỉ thấy, cái này tiên trận thiết trí chính là một mảnh hùng vĩ tuyết trắng thế giới. Phản phất đi vào phương Bắc mùa đông. Khắp nơi là một mảnh tuyết trắng. Bầu trời vẻ lo lắng. Phương xa một phiến hắc ám. Mà bầu trời y nguyên có lẽ tinh bông tuyết phiêu trong không khí. Diệp đại nhân ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đi ở phía trước tiên tướng Tạ Hồng chạy như điên mà ra, xông vào trong bóng tối, lập tức biến mất tại chỗ. Sau lưng môn điểm biến mất. Cuồng bằng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khoát tay. Thả ra hồng tuyến thương. Lạnh nhạt nói. Xem ra hôm nay tất có đánh một trận. Tạp điểu tư, đều cho ra ra đi ra. Ngô Dũng điên cuồng hét lên một tiếng, một đôi sát sinh phủ đã nơi tay. Đứng ở chính giữa Diệp Không chậm rãi gật đầu nói. Cái này thật đúng là dụng tâm lương khổ. Sợ là chúng ta nếu như lên thiết ngục sơn cái kia chiếc xe bay càng thêm nguy hiểm. Cạc cạc cạc. Hắc ám trên bầu trời. Đột nhiên vang lên một người nam tử thanh âm. Hắn cạch cạch cười nói. Diệp ngục điển quả nhiên không phải phàm nhân. Chúng ta từ lúc thiết ngục sơn xe bay vải bố lót trong hạ văn tung tóm tiên trận. Như là các ngươi ngồi vào đi. Toàn bộ đều bị tạc chết. Bất quá. Các ngươi lên chiếc xe này. Vậy cũng không có sao. Chúng ta vẫn có biện pháp đã muốn các ngươi ba người tánh mạng. Ngô Dũng giận dữ hét. Vô tri bọn chuột nhắt. Giấu đầu lộ đuôi. Ta ngược lại nhìn xem ngươi như thế nào đã muốn ra ra của ngươi mệnh. Thanh âm kia cạch cạch cười nói tốt như vậy a, ta trước cho các ngươi tắm rửa thoáng một phát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1656. Theo cái kia cạch cạch thanh âm nói xong, tiên trận bên trong đít tuyết lập tức điên cuồng bắt đầu. Vừa rồi bồng bềnh tiểu tuyết thoáng một phát biến thành mảng lớn bông tuyết. Những cái kia bông tuyết cùng bình thường bông tuyết bất đồng. Giống như một giấm giấm bột phấn. Còn có chứa cường đại bám vào lực. Kỳ quái nhất chính là không cho người cảm thấy rét lạnh. Loại này tuyết rơi nhiều nói đến là đến chạy bằng khí tuyết phiêu, phô thiên cái địa mà đến. Trong nháy mắt, cái này tiên trận ở bên trong đã biến thành đại. Tờ, U, I, E, T, thế giới. Cuồng bằng không biết vật ấy lợi hại, ngạc nhiên nói, đây là ý gì tắm tuyết. Ngô Dũng cũng đã đem giáp sinh búa thu vào. Lấy một bả tam phẩm tiên kiếm. Đối với cuồng bằng nói. Lão bằng. Ngươi hay vẫn là vội vàng đem hồng tuyến thương thu lại a? Vì cái gì? Cuồng bằng hay vẫn là không rõ. Đứng ở chính giữa Diệp Không nhưng lại nói. Đây là độc diêm tuyết chuyên môn hủy nhân tiên khí cụ tiên giáp. Cuồng bằng cả kinh nói cái kia như thế nào ứng đối. Diệp Không hừ lạnh nói chút tài mọn, bạn thân 100 năm trước tự chơi đùa. Lúc này cái kia cạch cạch thanh âm vang lên cười nói, vậy ngươi có biện pháp phá sao? Độc diêm tuyết. Cho dù chưa từng đi Bạch Ma vực, cũng có thể nghe nói qua độc diêm tuyết lợi hại. Cuồng bằng cũng không muốn chính mình cử phẩm tiên khí hồng tuyến thương biến thành một cây phế thiết bổng. Tranh thủ thời gian thu vào túi càng khôn bên trong. Cùng lúc đó tại đây chiếc xe bay bên ngoài. Thương minh bên trong. Sau lưng đúng là một mảnh màu xanh biếc minh thuế tinh. Mà cái này chiếc Bắc Đế phủ xe bay cũng tại không người hỏi thăm lẳng lặng lơ lửng. xe bay bốn phía. Đã đứng lên mấy trăm tên không biết thân phận tiên nhân. Những người này mỗi người tay cầm tiên kiếm tiên kích. Lai giả bất thiện. Mà ở xa hơn chỗ, chung quanh đồng bình lấy không ít Bắc Đế phủ tiên binh thi thể. Mà cái con kia kéo xe thải phượng. Đang tại bị một ít tiên nhân bắt buộc cất vào lồng sắt mang đi. Cái đồ chơi này thế nhưng mà giá trị xa xỉ a. Cái kia vừa rồi cho Diệp Không bọn hắn dẫn đường thất phẩm tiên tướng. Đang tại quỳ gối một cái cao gầy tiên nhân trước mặt. Dập đầu nói. Điền tiền bối. Ta đã theo như các ngươi nói làm. Các ngươi tạm tha ta toàn gia tánh mạng a. Cao gầy tiên nhân điền tiền bối là cái hùng vịt cuốn họng cười rộ lên cạch cạch tiếng vang. Hắn mở miệng cười nói. Chu Kiệt. Ngươi những năm này thu quán chủ bao nhiêu tiền. Lần này lại xảy ra lớn như vậy sự tình. Ngươi trở về Bắc Đế hội tha cho ngươi sao? Chu Kiệt dập đầu nói cái kia kính xin điền tiền bối chỉ dẫn một con đường sáng. Đương nhiên là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cái kia điền tiền bối nói xong. Rồi lại lắc đầu nói. Chu Kiệt. Ngươi như vậy đầu nhập vào chúng ta. Sợ là đại đương gia sẽ không cho ngươi cái gì tốt chức vị. Không bằng ngươi lại giúp chúng ta xử lý chút ít sự tình. Điền tiền bối lập tức dùng truyền âm cùng Chu Kiệt như thế như vậy vừa nói. Chu Kiệt lập tức quá sợ hãi. Nhất nhất tiên tử. Hắn vội vàng dập đầu nói tiểu nhân không dám. Đây chính là Bắc Đế nữ nhi duy nhất nha. Lúc này bên cạnh bước nhanh đi ra một cái hắc y áo giáp màu đen thanh niên nam tử. Đi qua một bả bước lên Chu Kiệt. Nắm bắt hắn cái cằm. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thiếu giả trung nghĩa. Ta cho ngươi biết. Việc này làm tốt. Ta bảo vệ cả nhà ngươi hưởng phúc. Nếu không phải làm. Hừ hừ không phải do ngươi không làm. Cái kia áo giáp màu đen thanh niên nói xong khoét tay chặn lại, nói, người tới, bên trên hoạt đan. Lập tức có người đi lên, đổ ra một khỏa đỏ tươi đan dược. Cái kia Chu Kiệt lập tức sợ tới mức cùng ủy tự như, điên cuồng dãy du, còn mở ra tiên giáp phòng ngự. Bất quá thất phẩm tiên tướng mới được là một cái hạ đẳng đại la kim tiên giáp bất quá là tứ phẩm tiên giáp. Cái kia áo giáp màu đen thanh niên thủ đoạn được. Thò tay mạnh mà một trảo. Vậy mà lăng không đem Chu Kiệt tiên giáp sinh sinh bẻ vụn. Sau đó. Tay áo vung lên. Cái kia miếng màu đỏ đang dược mũi tên nhọn đồng dạng tiến vào Chu Kiệt trong miệng. Cái kia Chu Kiệt điên cuồng dập đầu nói. Tiểu công tử. Ta nguyện ý. Cái kia áo giáp màu đen thanh niên nhưng lại vô tình nói. Đã muộn trong hoạt đan vật còn sống hội ăn tươi ngươi nguyên thần cùng ra sức suy nghĩ. Sau đó. Thân thể của ngươi đem vô điều kiện nghe ta hiệu lệnh. Sao ngươi nghe lời nhiều hơn. Tiểu công tử quả nhiên hảo thủ đoạn. Cái kia hùng vịt cuốn họng lập tức tiến lên nịnh nọt ton hót. Điền Vũ Triết, ngươi làm rất tốt, đừng nhìn ngươi bây giờ tại cha ta đó là nhị đương gia, bất quá vô dụng thôi. Làm người muốn nhìn lên trên. Cha ta nói đến nói đi. Bất quá là người ta chó săn. Mà ngươi càng là chó săn chó săn. Áo giáp màu đen thanh niên hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lạnh điện lóe lên. Nói. Chúng ta muốn xem là tiên đế, là tiên chủ. Chờ ta thành tựu nghiệp lớn, vậy ngươi mới được là người thượng nhân a. Nguyện vi tiểu công tử máu chảy đầu rơi. Điền Vũ Triết vội vàng nửa quỳ hạ cung kính nói ra. Kỳ thật Điền Vũ Triết loại này lão hữu trong nội tâm cảm thấy tiểu tử này da trâu rừng rực không đáng tin cậy. Bất quá ngẫm lại, nếu như tiểu công tử kế hoạch thành công, như vậy xác thực khoảng cách tiên đế tới gần một bước. Tiểu công tử không biết Điền Vũ Triết ý nghĩ trong lòng. Nhìn hắn cung kính bộ dáng, tiểu công tử còn là rất hài lòng. Mở miệng lại nói, lập tức cái này Chu Kiệt bị côn trùng khống chế, ta cùng với hắn tiến vào tiên trận đi. Ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải cạo chết Diệp Không cùng cái kia hai cái bạn bè. Hừ, lúc trước vậy mà lại để cho cái này Diệp Không ly khai Bạch Ma vực. Lần này sẽ không còn có ngoài ý muốn rồi. Lúc này cái kia Điền Vũ Triết mở miệng cười nói, tiểu công tử, ngài cứ yên tâm đi. Tiên nhân chiến lực đại bộ phận đến từ vũ khí, mà tiên nhân lực phòng ngự đại bộ phận đến từ hộ giáp. Nếu như chúng ta bức bách chính hắn nhóm bọn họ thu hồi tiên khí, giải trừ hộ giáp, như vậy bọn hắn tự là nhổ răng lão hổ, còn có cái gì đáng sợ? Hơn nữa, tiên trận là chúng ta bố trí, chúng ta có thể lợi dụng trận pháp che giấu chúng ta sát thủ thân hình, đột nhiên tập kích. Cạc cạc, đừng nói Diệp Không một cái thượng đẳng La Thiên thượng tiên, coi như là một cái tiên quân, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khinh địch, nhớ kỹ, ngàn vạn không nên khinh địch. Tiểu công tử hừ lạnh một tiếng, lúc này mới màu đen rất nhiều phong hất lên, đi làm Chu Kiệt đi. Hừ, tự cho là đúng. Điền Vũ Triết trong nội tâm hừ một tiếng, đứng lên, bay đến xe bay trước khi, đưa tay đánh ra một cái thủy kính. Chỉ thấy thủy kính bên trên, Diệp Không cùng Cuồng Bằng Ngô Dũng đều riêng phần mình cầm một bả ba bốn phẩm cấp thấp tiên kiếm đang tại mặt ủi mày châu. Mà những cái kia tiên kiếm đều chống cự không nổi độc diêm tuyết. Hiện tại trên thân kiếm sinh ra thật dài lông trắng. Điền Vũ Triết biết rõ, như vậy tiên kiếm tự toàn bộ hủy, cho dù gặp gỡ sắc thường, đó cũng là đụng một cái tự đoạn. Như vậy tiên kiếm như thế nào chiến đấu đâu này? Lại xem trên người bọn họ, cũng đều mặc vào rộng thùng thình áo choàng. Muốn vì bên trong tiên giáp vật che chắn ở độc diêm tuyết, khiến cho không bị ăn mòn. Các ngươi cho rằng như vậy thì có hiệu sao? Điền Vũ Triết cười lạnh một tiếng, đưa tay đối với thủy kính đánh ra một thủ thế. Trong miệng đắc ý nói, chỉ là độc diêm tuyết vẫn chưa được đấy. Không cho các ngươi hạ điểm vụ a. Cạc cạc, đợi những cái kia độc diêm tuyết toàn bộ hóa thành tuyết nước, ta xem các ngươi còn như thế nào lại phòng. Lập tức cái kia phiến tiên trận trong không gian lại khóc như mưa mưa xuống đến. Như vậy thì phiền toái. Vốn tiên giáp còn có thể dùng áo choàng áo dài ngăn trở, thế nhưng mà thoáng một phát vũ, những cái kia độc diêm tuyết toàn bộ đều hòa tan, trở thành độc diêm tuyết nước chảy đến đâu ăn mòn đến đâu. Dù cho tiên giáp đều muốn hư hao. Trong trận, Ngô Dũng nói, làm sao bây giờ? Ta bên trong cái này bát phẩm tiên giáp thế nhưng mà ta lão Ngô mệnh a. Nếu như hư hao rồi, ta cũng chỉ có thể xuyên đeo tam phẩm tiên giáp rồi. Cuồng Bằng cũng là mặt ủi mày châu. Nói cũng không biết đối phương là cái gì trận pháp, vậy mà cảm giác không thấy bất luận cái gì ra vào mắt trận. Trong trận cũng vô pháp khởi động mặt khác phòng ngự trận pháp. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn chờ chết sao? Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1657. Tờ ớt rồi, bọn hắn thoát tiên giáp rồi. Điền Vũ Triết đại hỷ. hắn một đám sát thủ tuy nhiên có thể nói giết tiên lợi khí, có thể kỳ thật tu vị cũng không cao lắm. Bọn hắn tinh thông ám sát cùng ám sát chi đạo. Nếu như cùng Diệp Không bọn hắn ở trước mặt đối chiến, những này sát thủ liền cả một tia sinh cơ đều không có. Bất quá, nếu là Diệp Không bọn người đã không có tiên khí cùng tiên giáp, tăng thêm bọn hắn theo âm thầm phát động đánh lén, vậy cũng được công tỷ lệ hay vẫn là rất lớn. Giờ phút này, Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng bỏ đi tiên giáp, hiển nhiên đã đến phát động tập kích thời khắc. Chuẩn bị. Điền Vũ Triết rất có khí thế vung tay lên. Mấy chục cái hắc y sát thủ đồng thời phủ thêm màu trắng áo khoác. Động tác đều nhịp. Gọn gàng. Nuôi binh ngàn ngày dùng tại nhất thời, đại đương gia đối với ân tình của chúng ta, ta cũng không muốn nói nhiều. Ta chỉ nói một câu, nhiệm vụ lần này chỉ cho thành công, không được thất bại. Giết chết Diệp Không người, phần thưởng cửu phẩm tiên khí một kiện. Giết chết Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng người, phần thưởng bát phẩm tiên khí một kiện. Nghe thấy như vậy ban thưởng. Mười mấy tên sát thủ mỗi người hưng phấn lên. Cao như thế ngạch ban thưởng. Đối với bọn họ thật sự mà nói là quá đã kiếp thiết. Thề vi đại đương gia quên mình phục vụ. Mấy chục cái sát thủ cùng kêu lên hô to, sau đó nối đuôi nhau tiến vào phi trong xe. Tiên trận ở bên trong. Tuyết rơi nhiều dường như lông ngỗng đồng dạng. Đầy trời bay xuống. Toàn bộ thế giới đều là một mảnh màu trắng. Mà Diệp Không và ba người tại trong tuyết đã trở thành màu trắng tối như một loại. Ngô Dũng không biết lần thứ mấy đẩy ra trên người tuyết, não nói những này độc diêm tuyết thật sự là đáng giận. Chẳng những ăn mòn tiên khí tiên giáp, mà ngay cả thả ra tiên lực vòng bảo hộ đều bị ăn mòn rồi. Chẳng lẽ thật không có thứ đồ vật có thể để phòng ngự? Diệp Không cười nói, không phải là không có thứ đồ vật phòng ngự, mà là không có tiên khí phòng ngự. Ngươi nếu không phải dùng tiên khí tiên giáp, cái kia chẳng phải không có việc gì rồi hả? Ngô Dũng cười khổ nói, không cần tiên giáp phòng ngự. Nơi này có nhiều nguy hiểm. Không có tiên khí cùng tiên giáp. Như vậy sao được? Cuồng Bằng cũng gật đầu nói, đúng vậy. Mọi người cẩn thận chút. Những cái kia tạp chủng hiển nhiên không là đối thủ của chúng ta. Lúc này mới sử xuất cái này đoạn tử tuyệt tôn một chiêu. Hủy hoại chúng ta tiên khí hộ giáp. Phát động đánh lén. Một đám màu trắng bóng người mượn trận pháp yểm hộ, chậm rãi tiếp cận cái kia ba tòa màu trắng pho tượng. Mà ba người này tiếp cận vị trí cũng là quỷ bí vô cùng, bọn hắn dĩ nhiên là từ dưới đất tại tiếp cận. Nếu như từ trên mặt đất tiếp cận, cho dù có trận pháp yểm hộ, dựa vào Diệp Không thượng đẳng La Thiên thượng tiên cường đại thần thức, bọn hắn căn bản không cách nào tới gần. Cho nên vì nhiệm vụ lần này trận pháp chuyên môn điều chỉnh qua. Dưới mặt đất cài đặt rậm rạp chằng chịt động đất thông đạo. Mà ở những thông đạo này phía trên, đều đã tiến hành cấm thần thức thông qua thiết trí. Bọn hắn ngay tại phía trước, mọi người coi chừng. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ từ dưới đất phát động công kích, mặc cho bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Sát thủ đầu lĩnh lại dặn dò một câu. Lúc này mới tin tưởng tràn đầy khu vực đội tiến lên. Tại hắn xem ra, nhiệm vụ lần này sẽ không thất bại. Thượng đẳng La Thiên thượng tiên có gì đặc biệt hơn người? Đã không có tiên kiếm cùng tiên giáp, cái kia chính là không có răng lão hổ. Hơn nữa, quan trọng nhất là, những người kia cũng không có phòng bị. Đối với một cái sát thủ mà nói tu vị cũng không phải rất trọng yếu, quan trọng là có thể một kích xé rách đối phương bộ vị yếu hại. Mặc kệ đối phương là không có tu vị đứa bé, hay vẫn là tu vị cao thâm tiên nhân, có chút bộ vị đều là giống nhau. Một kích trí mạng. Bất quá hắn không biết là tại thông đạo cuối cùng, mổ hẻo lánh, đang có một cái cực kỳ khủng bố sinh vật đang đợi bọn hắn. Tử thần cự liêm con mắt không tốt, đây là nhược điểm của nó. Bất quá con mắt không tốt tử thần cự liêm nhưng lại chính cống đi săn cao thủ, đó là bởi vì chúng am hiểu che giấu. Nhớ ngày đó tại thâm uyên 3000 tầm phía dưới, Diệp không đều không có thể cảm giác được cái con kia tử thần cự liêm phương vị. Cùng Diệp không đồng dạng chính là những cái kia sát thủ trong cũng có một ít cảm giác nhạy cảm đấy. Đây là bọn hắn trường kỳ đầu đao thè lưỡi ra liếm huyết mới dần dần mài luyện ra được cảm giác. Cho nên đầu lĩnh tên sát thủ kia đi đến thông đạo tiếp cận cuối cùng bộ vị, đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn bước chân dừng lại, sau lưng tất cả sát thủ tất cả đều dừng lại. Hắn lập tức đưa tay đánh cho một cái thủy kính, lại đi quan sát bên trên Diệp Không. Bất quá sợ có biến đều biểu hiện rất bình thường. Đầu lĩnh, có phải hay không ngươi bị thượng đẳng La Thiên thượng tiên tên tuổi cho hù đến rồi hả? Một cái sát thủ mở miệng cười nói. Sát thủ đầu lĩnh không nóng nảy, thế nhưng mà những này sát thủ lại đã đợi không kịp. Bọn hắn đều nổi lên kính, giết Diệp Không đoạt được cửu phẩm tiên khí đây này. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Sát thủ đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên cái loại này cảm giác nguy hiểm cũng không có qua. Thế nhưng mà hắn cũng chỉ có tiếp tục đi tới. Bởi vì hắn thật sự phát hiện không được cái gì. Xuất phát. Hắn lại ra lệnh một tiếng, bất quá lần này nhưng lại đi ở đội ngũ cuối cùng. Vừa rồi miệng ra mỉa mai nói như vậy, sát thủ khinh thường địa hừ một tiếng, dẫn người đi ở phía trước. Hắn lúc này đây là nguyện nhất định phải có. Chỉ cần giết Diệp Không đạt được cửu phẩm tiên khí, cái kia thực lực của hắn ở chỗ này số một. Hắn sẽ trở thành ở bên trong thủ lĩnh. Thậm chí đạt được tiểu công tử lớn như vậy nhân vật ưu ái. Phải biết rằng tiểu công tử thế nhưng mà từ phía trên thần trại huấn luyện trở về đấy. Bất quá tuy nhiên hắn hành vi lớn mật thế nhưng mà cũng là rất có kinh nghiệm đấy. Đem làm đi đến ở vào Diệp Không bọn người chính phía dưới cuối thông đạo. Hắn hay vẫn là thả ra thần thức. Qua lại quét nhiều lần. Lúc này mới vung tay lên. Mang theo sát thủ đi vào. Tại thông đạo trong vách tường, đôi mắt nhỏ đang tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Lần trước tại ngũ hành tiên phủ lung tung ra tay, nó đã được đến qua trừng phạt. Cho nên hiện tại tử thần cự liêm nghe lời nhiều hơn, cũng học xong nhẫn nại. Rốt cuộc đem làm cuối cùng một cái sát thủ đầu lĩnh do dự địa đi vào. Tử thần cự liêm một đôi đầu xanh đôi mắt nhỏ lập tức tỏa sáng rồi. Cửu phẩm tiên khí nha. Cho dù giết bên cạnh hai người kia cũng có thể có bát phẩm tiên khí. Bọn sát thủ trong nội tâm tràn đầy ước mơ thời khắc. Đột nhiên, một cái màu đen đại đông tây bỗng dưng ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Trời ạ! Đây là cái gì yêu thú? Một đám sát thủ đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hình dạng yêu thú. Toàn thân màu đen. Tám đầu cánh tay giống như sắc bén cự đao. Hắc ở bên trong sáng. Giống như trong truyền thuyết lưỡi hái của tử thần. Tử thần cự liêm đối với bọn họ cũng sẽ không khách khí. Nó tự là một đài giết người máy móc. nhảy ra về sau, đã nói lên đã đến nó công tác thời gian. Nó tám đầu cánh tay phi túc xoay tròn, tựa như chạy bằng điện cối xay thịt ở bên trong điên cuồng xoay tròn lưỡi dao. Cái kia rét lạnh ánh đao tại trong thôn đạo thỉnh thoảng chiếu ra sáng như tuyết ánh đao. Chạy mau! Những cái này sát thủ hoảng sợ vạn phần. Bọn hắn muốn đánh lén người khác, lại không nghĩ rằng bị cái này không biết ở đâu ra khủng bố sinh vật đánh lén. Bất quá chờ bọn hắn tỉnh ngộ, đã muộn. Tử thần cự liêm giết người tốc độ bay nhanh, nó xê dịch trốn tránh. Tám thanh cự đao coi như chân sử dụng đồng dạng linh hoạt, thoáng một phát bắn lên tự là thật xa. Một cái sát thủ vừa muốn chạy trốn, lại bị một đao từ đầu đến chân chém thành lưỡng đoạn. Sát sát sát, lưỡi đao bổ ra nhân thể thanh âm, vô cùng khủng bố. Chẳng ai ngờ rằng, yên tĩnh thôn đạo thoáng một phát biến thành tử thần địa ngục. Mấy chục cái sát thủ đều ngã lăn trên mặt đất. Duy nhất đào tẩu đấy, chỉ có cái kia đi ở cuối cùng thủ lĩnh. Mà tại lúc này, cuối thôn đạo phía trên thạch biếc đột nhiên vỡ ra một cái lỗ thủng. Ba đầu cả người là tuyết bóng người nhảy tiến đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1658. Nhìn xem khắp nơi trên đất gãy chi khối thịt. Khắp nơi là đỏ thẫm máu tươi. Cho đã mắt tiên kiếm mảnh vỡ. Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng đều là nghẹn họng nhìn trân trối. Ngô Dũng nhìn xem trước mặt đang tại gặm thi thể đại gia hỏa. Nuốt nhổ nước miếng nói. Của ta cái mẹ ơi! Ngươi từ chỗ nào lộn đến như vậy cái đồ chơi? Giết người tốc độ so với ta mau hơn. Cuồng Bằng cũng gật đầu nói. Thứ này có một loại không hiểu thấu sát khí cùng tử khí. Chỉ sợ không phải chúng ta cái này thế giới sinh vật. Diệp không gật đầu nói. Đúng vậy. Đây là minh giới tử thần cự liêm. Là ta ngẫu nhiên đoạt được. Bất quá tự là ẩm thực yêu thích đặc thù. Diệp không nói xong, vẫy tay một cái nói, siêu nhân điện quang đường đã ăn tiếng không gian đi từ từ ăn a. Tử thần cự liêm lúc này mới buông ra miệng. Diệp không ý thức khẽ động. Đem tử thần cự liêm cùng một đống thi hài thu vào tỳ bà châu. Diệp không phi thăng về sau. Tỳ bà châu đã đem hắn phát triển cùng Diệp không tu vị liên hệ tới. Diệp không đã cảm giác được bên trong biến hóa. Bất quá còn không có thời gian đi vào tìm tòi đến tột cùng. Tử thần cự liêm đại khái thật sự cùng tử thần có chút quan hệ. Chỉ cần nó xuất hiện, cái loại này mang đến cảm giác áp bách cùng tử vong khí tức. Mà ngay cả Cuồng Bằng Ngô Dũng đều cảm giác không thoải mái. Chờ chết thần cự liêm bị bắt lên, Ngô Dũng lúc này mới thở một hơi. Hỏi: Lão đại, ngươi vì cái gì cho hắn đặt tên gọi siêu nhân điện quang? Ta cảm giác cái tên này rất khó đọc. Siêu nhân điện quang, đánh tiểu quái nha. Cái này tử thần cự liêm tác dụng tự là đánh tiểu quái, nếu như đánh bút, vậy thì được ta tự thân xuất mã rồi. Diệp không nói xong, xung trận ngựa lên trước đi vào dưới mặt đất thôn đạo bên trong. Lối đi kia tự giống như thành thị dưới mặt đất khoảng lưới. Răng khắp nơi. Rậm rạp chằng chịt. Một đầu lại một đầu. Thâm thuế u ám. Không biết thông hướng ở đâu. Trách không được chúng ta tại cạnh trên cảm giác không thấy trận môn mắt trận chỗ, nguyên lai đều đang dưới mặt đất. Ngô Dũng bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Cuồng Bằng đi theo Diệp không sau lưng. nói đem trận môn mắt trận thiết lập tại dưới mặt đất. Sau đó lại tại cạnh trên bao trùm lên thần thức không cách nào xuyên thấu tài liệu. Cái này bày trận chi nhân có thể nói dụng tâm lương khổ. Phía trước Diệp Không vừa đi vừa nói. Ta xem trận pháp này. Đã những cái kia sát thủ. Đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Dường như là chuyên nghiệp sát thủ. Cũng không biết là nhà ai tổ chức. Tiên giới cũng là có tổ chức sát thủ đấy. Cái gì Xuân Thu Xã, Song Phượng Môn vân. Vâng, đợi một tí, những tổ chức này hoặc sáng hoặc tối, sau lưng phần lớn có tiên đế bối cảnh. Loại sự tình này trước kia Diệp Không cũng không rõ lắm. Bất quá tại trở thành thiết ngục sơn ngục điển về sau mới có không ít rất hiểu rõ. Ngô Dũng mở miệng mắng. Chúng ta thiết ngục sơn chính là tiên giới duy trì đạo nghĩa luật trời tổ chức. Mà những này sát thủ hội nhưng lại phương pháp trái ngược. Có thể nói một đen một trắng. Một quan một phỉ. Cái kia Trần Chí Kiệt lão nhân thân là thiết ngục sơn ngục điển. Vậy mà cấu kết phỉ nhân. Ám sát thủ trưởng. Lần này trở về. Không phải chặt hắn không thể. Mà cuồng bằng giỏi về suy nghĩ. Không vội mà nha. Nhanh đi vài bước mở miệng nói. Ta cảm thấy được cái này tổ chức sát thủ thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ. Không quá giống là lương tự tiên đế sát thủ hội. Căn cứ vừa rồi độc diêm tuyết đặc điểm. Ta cảm thấy được bạch ma vực địch gia ngược lại là rất có thể. Địch gia. Địch quán chủ, địch đông lượng. Diệp Không lông mày một khóa. Lạnh nhạt nói. Họ địch tiểu tử này ngày đó truy sát ta. Ta còn không có tìm hắn phiền toái. Hắn vậy mà tới trước đối với ta ra tay. Thật lớn gan chó. Xem ra Diệp Mổ trở lại tiên giới lập uy đối tượng có rơi xuống. Giờ phút này Mổ đầu thông đạo bên trong. Sát thủ đầu lĩnh chiếm giữ hoảng sợ mà trốn. Thẳng đến hướng trận pháp cửa vào. Bất quá đã đến cửa vào, phát hiện Điền Vũ Triết mang theo còn lại mấy chục cái sát thủ đã đang chờ đợi rồi. Nhị đương gia. Không tốt rồi. Phía trước có một cái phi thường khủng bố yêu vật. Mọi người bị giết sạch rồi. Nếu không phải ta chạy trốn nhanh. Đầu lĩnh lời còn chưa nói hết. Đã bị Điền Vũ Triết cạch cạch thanh âm cắt ngang. Chó má chạy trốn nhanh. Đó là Diệp Không cố ý tha cho ngươi một cái mạng. Như vậy, hắn mới có thể tìm được trận này trận môn. Điền Vũ Triết nghiến răng nghiến lợi, hắn thật không ngờ chính mình tính toán cơ hội tốt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Vừa rồi hắn tại Thủy Kính trong đã thấy rõ ràng. Để cho nhất hắn kinh ngạc chính là Diệp Không chính là cái kia sủng vật khi nào ẩn vào thông đạo. Hắn trận pháp người khống chế rõ ràng đều không có cảm giác được. Chạy về đến đầu lĩnh biết mình phạm vào sai. Vội vàng quỳ xuống. Dập đầu nói. Nhị đương gia. Làm sao bây giờ? Nếu như Diệp Không bọn họ chạy tới. Chúng ta sợ có phải hay không đối thủ a? Điền Vũ Triết hừ lạnh nói. N. EU là ngày xưa thật đúng là không có cách nào. Bất quá hôm nay bất đồng. Hắn nói xong. Trên mặt lộ ra một ít vẻ đắc ý. Khoát tay. Lòng bàn tay đã lấy. Nhờ một cái kim chói viên cầu. Chúng sát thủ cũng không biết cái này là vật gì. Chợt nghe Điền Vũ Triết đắc ý nói. Đây là tiểu công tử theo bên trên mang về đến bảo vật. Chính là một kiện bá đạo thần khí. Thần khí. Cơ hồ tất cả sát thủ đều trừng lớn mắt, sau đó tham lam địa nhìn xem cái kia nắm đấm lớn kim cầu. Điền Vũ Triết nói, vật ấy tên là Mãnh Sĩ Chùy. Chính là thần khí tàn phiến trọng luyện mà thành. Là tiểu công tử tạm thời cho ta mượn để phòng bất trắc đấy. Nghe nói chỉ cần đối với này cầu nói ra đối phương danh tự. Còn đối với phương lại đang phạm vi công kiếp ở trong. Sẽ tự hành phát động công kiếp. Đem đối phương nện thành bánh thịt. Thần kỳ như vậy. Quả nhiên là thần khí. Chúng sát thủ tất cả đều kinh hỉ. Cùng lúc đó, đối diện cửa thông đạo đã đi ra ba người. Một thanh âm nhàn nhạt truyền đến thần khí. Thật sự có lợi hại như vậy thần khí. Bổn tọa tên là Diệp Không, ngươi cũng đừng báo sai rồi. Kỳ thật Diệp Không xem sớm ra. Vật kia mặt ngoài rất mạnh. Kỳ thật khoảng cách thần khí có rất lớn chênh lệch. Nếu không, Điền Vũ Triết loại này hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên sao có thể sử dụng thần khí? Ngô Dũng dẫn theo sát sinh phủ cũng là cười ha ha nói, gia gia tên là Ngô Dũng. Ngươi đại có thể báo gia gia danh tự. Cuồng Bằng chậm rãi lấy ra hồng tuyến thương. Thản nhiên nói, tại hạ thiết ngục núi cao cấp lính canh ngục Cuồng Bằng. Không biết vị này đương gia cao tính đại danh. Đối phương ba người biết rõ Điền Vũ Triết có thần khí. Nhưng vẫn là trên báo đại danh. Loại này khí phách lại để cho Điền Vũ Triết hải hùng khiếp vía. Bất quá càng như vậy. Hắn càng không dám nói tên của mình. Hừ, tại hạ danh tự bất tiện nói. Điền Vũ Triết hừ lạnh nói. Ngô Dũng ha ha cười nói tặc tư điểu. Liền cả danh tự cũng không dám báo, giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân. Cái kia Điền Vũ Triết cũng là lo lắng cái này Mãnh Sĩ Chùy có bao nhiêu lợi hại. Cho nên cũng không có dám tuyển Diệp Không. Mà là lớn tiếng nói. Mãnh Sĩ Chùy. Mau đem Ngô Dũng đánh thành bánh thịt. Cái kia Mãnh Sĩ Chùy cũng là nghe lời. Trước mặt đánh tới hướng Ngô Dũng. Ngược lại coi như thật sự là một cái lớn chùy đập tới. Tới tốt. Ngô Dũng tự oa thiết chống lại loại này cương mạnh binh khí, oa oa kêu, vung vẩy sát sinh phủ nghênh đón. Cái kia Điền Vũ Triết lại quát, mọi người lên a. Vi đại đương gia quên mình phục vụ. Chỉ cần tiểu công tử thành công, chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Nói xong. Cả đám toàn bộ vọt lên. Những cái thứ này đều là hung hãn không sợ chết chi đồ. Nổi điên đồng dạng xông lên. Diệp Không nghe Điền Vũ Triết cái này một câu. Lập tức trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Bật thốt lên nói. Không tốt. Từng cái. Tại đây giao cho các ngươi ta đi xem nhất nhất tiên tử. Diệp Không vội vàng chạy về phía môn điểm. Bên kia sát thủ tất cả đều tuôn hướng Diệp Không. Thế nhưng mà bọn hắn tu vị thật sự quá kém. Nếu là âm thầm hạ độc thủ còn có chút phần thắng. Loại này ở trước mặt tự đấu. Bọn hắn hãy cùng rau cải trắng tựa như. Diệp Không đều không cần ra tiên khí trong tay chém liên tục ba đạo đại tụy đao ấm binh. Màu trắng ánh đao đảo qua, bảy tám cái sát thủ đầu thân chỗ khác biệt. Cuồng Bằng một bả hồng tuyến thương tiếp được Điền Vũ Triết. Trầm giọng nói. Ngươi yên tâm đi thôi. Bên này tạp chủng chúng ta có thể ứng phó. Lưu cái người sống. Diệp Không lưu lại một câu, lón lên thân chui ra trận môn. Mà giờ khắc này sợ nhất nhất đúng là quần áo vỡ toang, khóc không ra nước mắt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1659. Đờ. Án chết này xui xẻo xe bay. Bị gọi tiểu công tử nam nhân. tại cửu phẩm tiên tướng Chu Kiệt dưới sự dẫn dắt. Đi vào phi trong xe. Thẳng đến Sở Nhất Nhất chỗ sau tiên trận. Tiểu công tử sở dĩ nói năng lỗ mãng, đó là bởi vì cái này xe bay phòng ngự làm được thật tốt quá. Xác thực. Cái này xe bay chính là Tây Đế Phủ chuyên môn nghênh đón quý bệnh xe khung. Đánh cho cách khác hãy cùng nước Mỹ tổng thống không quân số 1 tự như. Cho nên các loại tài liệu, các loại phòng ngự, toàn bộ sử dụng tốt nhất. Cũng chính là bởi vậy tiểu công tử cái này hỏa phần tử khủng bố mới cần Chu Kiệt nhân vật như vậy. Tự như trước khi, nếu như không phải Chu Kiệt đem Diệp Không bọn hắn dẫn xuất đến, tiểu công tử bọn hắn muốn đánh tiếng tiên trận trong cái kia là hoàn toàn không có khả năng đấy. Cho nên tiểu công tử mới cần Chu Kiệt lại đi mở ra Sở Nhất Nhất cửa phòng. Bất quá Sở Nhất Nhất bên kia có thể không giống Diệp Không bọn hắn bên kia thư giãn. Sở Nhất Nhất bế quan. Trận pháp bị nội khóa. Tiểu công tử lúc này mới sử dụng sống đan. Lấy hết Chu Kiệt đầu óc đi lừa gạt khai mở Sở Nhất Nhất trận môn. Sở Nhất Nhất đúng là bế quan. Nàng trở về tiên trận trong tự không thể chờ đợi được lấy ra sinh mệnh chi tuyền uống xong. Cái kia sinh mệnh chi tuyền hiệu quả là mãnh liệt như thế. Lúc này tự có hiệu lực rồi. Đặc biệt đối với Sở Nhất Nhất. Nàng tân sinh chi lực vô cùng nhất thiết hợp sinh mệnh chi tuyền. Lập tức, nàng thiên đạo chi lực tự thăng tầm rồi. Đã lên tới so đầy giai cao hơn tình trạng. Cái kia chính là siêu giai. Kỳ thật những năm này, Sở Thẳng có một tâm nguyện. Tự là đem dưới tiên quan hồ cái kia khỏa vạn năm cổ thụ cho thu. Tự là lúc trước nàng cùng Diệp Không tại hạ bên cạnh luyện công cái kia khỏa cổ thụ. Bất quá nàng chỉ có tân sinh chi lực hay vẫn là tổng cảm thấy chưa đủ. Dù sao, thực vật cùng động vật không giống với. Động vật chỉ cần cho nó ăn uống thì tốt rồi. Mà thực vật tự so sánh phiền toái. Không phải nói ngươi cho nó liệu mấy lần tổn thương là được đấy. Thế nhưng mà nếu như tân sinh chi lực đạt tới siêu giai, vậy thì không giống với lúc trước. Thực vật đều hướng tới sinh trưởng, siêu giai tân sinh chi lực có thể cho thực vật sinh trưởng mang đến rất nhiều chỗ tốt. Thật tốt quá tiểu thụ ô, ta nhất định phải đem ngươi nắm bắt. Sở Nhất Nhất phấn bạch trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bất quá nghĩ vậy là Diệp Mỗ người mang cho nàng chỗ tốt. Nàng lại mở miệng phun nói bổn công chúa mới không cảm tạ hắn. Tiểu tử này tự làm mệnh so sánh tốt mà thôi. Một tiếng phun xong cảm thấy còn chưa đủ, lại mắng một câu dê xồm, như vậy trong lòng của nàng mới thốn khoái. Kỳ thật mạng của nàng cũng là không tệ. Thiên đạo chi lực vừa thăng tầm. Nàng đột nhiên phát hiện tu vi của mình muốn đột phá. Nàng vốn đã là thượng đẳng đại la kim tiên cảnh giới. Nếu như lại tăng một tầm, tự là tiến vào la thiên thượng tiên phạm trù rồi. Thật tốt quá. Ta đây chẳng phải là tự vượt qua Tây Lăng nha đầu kia rồi hả? Ngũ đại tiên tử trong lúc đó cũng có cạnh tranh. Tây Lăng Lâm tu vị cao nhất. Tất cả mọi người đem nàng coi như siêu việt mục tiêu. Cho nên Sở Nhất Nhất cảm giác mình muốn siêu việt Tây Lăng tiên tử rồi. Lập tức mừng vui gấp bội. Gia, thật sự là song hỷ lâm môn. Diệp Không cái này chết tiểu tử. Mặc dù chỉ là mệnh tốt, bất quá cũng rất không tồi. Đợi bổn công chúa đột phá thành công, tự ban thưởng hắn một chút đi. Sở Nhất Nhất cũng không biết nghĩ tới điều gì, cái kia cao cao nhô lên bộ ngực phập phồng vậy mà nhanh không ít. Bất quá nàng hay vẫn là rất nhanh bình tĩnh trở lại. bởi vì nàng là tâm tình phương diện trước đột phá. Cho nên thăng tầm hay vẫn là cần luyện hóa đại lượng tiên khí đấy. Cũng may phi trong xe tiên khí nồng đậm, tu luyện cũng không có vấn đề. Vì vậy nàng liền bắt đầu tu luyện. Nhưng ai biết vui quá hóa buồn. Đang tại nàng luyện hóa tiên khí đang tại hăng hái thời điểm, đột nhiên cảm giác được tiên trận ngoài có người gõ cửa. Không biết bổn công chúa chính đang bế quan sao. Sở Nhất Nhất mở ra một đôi mắt phượng, không để ý đến, lại nhắm lại tiếp tục tu luyện. Lại không nghĩ rằng bên ngoài chẳng những là gõ cửa, quả thực là phá cửa rồi, rõ ràng công kích trận pháp. Tuy nhiên loại công kích này không có gì hiệu quả, bất quá lại ảnh hưởng Sở Nhất Nhất tâm tình. Đến cùng ai như vậy phiền? Sở Nhất Nhất lửa giận ngút trời. Bất kể là hạ giới hay vẫn là tiên giới, cắt ngang người khác tu luyện, hãy cùng cắt ngang người ta đi tiểu đồng dạng. Rất nhận người hận đấy. Sở Nhất Nhất ốm tay áo vung lên, trước mắt xuất hiện một mặt thủy kính. Thủy kính bên trên tình cảnh dọa Sở nhảy. Chỉ thấy cái này chiếc xe bay quản sự thất phẩm tiên tướng Chu Kiệt một thân là huyết, đang tại đại lực công kích trận pháp, trong miệng kêu to: Nhất Nhất tiên tử, không tốt rồi. Sở Nhất Nhất biết rõ có đại sự xảy ra, cũng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian đứng dậy, đi đến tiên trận trong mắt trận, đánh lên pháp quyết, cởi bỏ nội khóa. Lại để cho Sở Nhất Nhất ngoài ý muốn chính là đi theo Chu Kiệt vào, còn có một tướng mạo đường đường tiểu bạch kiểm. Tiểu tử kia ăn mặc một thân áo giáp màu đen, bộ dáng cũng không phải sai, thế nhưng mà trong mắt đã có một vòng âm lãnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây là người nào? Sở Nhất Nhất lui về phía sau một bước, tùy thời chuẩn lấy dự bị ra tiên kiếm. Chu Kiệt vội vàng quỳ xuống, nói bẩm báo Nhất Nhất tiên tử, xe bay gặp không rõ thân phận chi nhân tập kích. Những người kia tu vị rất cao, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nhờ có vị này địch công tử trợ giúp, tiểu nhân lúc này mới bảo vệ một cái mạng. Cái kia tiểu công tử vội vàng hành lễ nói bái kiến Nhất Nhất tiên tử. Tại hạ là Bạch Mao vực Diêm Thủ Tinh địch gia nhỏ nhất địch Văn Phong. Tiên tử có thể gọi tại hạ Văn Phong. Văn Phong hữu lễ. Địch gia người. Sở Nhất Nhất nhướng mày, tuy nhiên nàng ngực không nhỏ, tuy nhiên lại không thể không não. Địch gia vẫn là Tây Đế chó săn. Cùng Bắc Đế bên này tối đa cũng tự là có chút mối giao dịch. Nói lên quan hệ, chẳng những không tốt, ngược lại có chút hận cũ. Địch Văn Phong vội vàng nói Nhất Nhất tiên tử, trước chớ để truy vấn tại hạ cái gì. Tình huống bây giờ khẩn cấp, tiên tử tranh thủ thời gian cùng ta ly khai nơi này. Nếu là trì bên trên một bước, sợ là những cái kia kẻ trộm muốn công tiến đến. Địch Văn Phong nói xong, chỉ vào trên tay chiếc nhẫn nói ra đây là một việc có thể thu người sống không gian trang bị. Chỉ cần Nhất Nhất tiên tử không phản kháng, ta đem ngươi thu vào đi, mang ngươi đi địa phương an toàn. Sở Nhất Nhất lắc đầu nói sẽ không, ta sẽ không đi đấy. Cái kia Chu Kiệt sớm đã bị Địch Văn Phong khống chế, vội vàng dập đầu nói bên ngoài kẻ trộm hung ác, tiên quân dẫn đội, gặp nam nhân liền giết, gặp nữ nhân tự gian. Tiên tử ngươi cái kia chút ít nữ thị vệ đều bị. Chu Kiệt bi thiết nói vô cùng thê thảm a. Cái này Sợ Nhất Nhất bị sợ đã đến. Nghĩ đến chính mình là Bắc Đế con gái, nếu quả thật bị người thế nào, cái kia không những mình ném chết cá nhân, còn đem lão tiếu thể diện toàn bộ ném đi. Nàng chết cũng không thể bị hiếp. Trông thấy Sở Nhất Nhất vô cùng mịn màng trên mặt hiện lên sợ hãi, Địch Văn Phong mừng rỡ trong lòng. Cái kia chiếc nhẫn chính là của hắn cá nhân không gian, gọi là Nho Nhỏ Thiên Địa. Tuy nhiên so ra kém Diệp Không Tỳ Bà Châu, tuy nhiên lại có chút công năng đồng dạng. Ví dụ như bị thu tiếng chi nhân, sẽ đánh mất năng lực phản kháng, hoàn toàn mặc cho bài bố. Hắc hắc! Không nghĩ tới cái này Nhất Nhất tiên tử dáng người như thế chuyện tốt. Tiên giới nổi tiếng tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như có thể lừa gạt nàng tiến vào chính mình Nho Nhỏ Thiên Địa, cái kia liền có thể lột áo nàng, hảo hảo cảm thụ một phen. Đương nhiên là tối trọng yếu nhất không phải vuốt vuốt, mà là đem nàng này chinh phục. Chỉ cần mình trở thành Bắc Đế con rể, hắc hắc, cái kia Địch gia tại tiên giới địa vị thì càng bên trên một bước, cũng có thể đi ra Bạch Ma vực tranh đoạt cái này sâu sắc tiên giới. Địch Văn Phong nghĩ tới những thứ này, trong nội tâm ám thoải mái, bất quá trong miệng nhưng lại thành khẩn nói: Nhất Nhất tiên tử, tại hạ cũng là tiên giới có danh tiếng đấy, ngài cứ yên tâm đi. Những cái kia kẻ trộm nhìn không tới tiên tử ngài cũng sẽ thôi rồi. Kính xin ngài không muốn cự tuyệt. Tiến vào của ta bảo vật ở trong quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1660. S. Ở Nhất Nhất với tư cách Bắc Đế phủ công chúa, một mực sống an nhàn sung sướng, mọi chuyện đều có bọn thủ hạ quản lý. Nếu nói là đấu tâm mắt, Sở Nhất Nhất có lẽ không kém bất luận kẻ nào. Thế nhưng mà gặp được đột phát tình huống, nàng thì không được. Vậy thì đa tạ Địch công tử viện thủ rồi. Sở Nhất Nhất vậy mà đối với Địch Văn Phong tin tưởng không nghi ngờ. Nàng tưởng cũng đơn giản. Cái kia Địch gia cũng coi như tiên giới có danh tiếng người ta. Cần phải không dám đối với Bắc Đế phủ làm mấy thứ gì đó.